mấy ngàn tấm phù. Nhìn thấy Dương Niệm Tuyết trong tay những bùa chú kia, Trúc Lâu nữ tử vẻ mặt lúc này trầm xuống. Những cái kia uy lực của phù lục không tầm thường, nàng cũng không dám khinh thị. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, Tiểu Tháp, đem ngươi tiểu chủ thu vào đi chữa thương. Tiểu Tháp liền vội vàng đem hư nhược diệt huyền thu đến trong tháp. Dương Niệm Tuyết nhìn phía xa Trúc Lâu nữ tử, mặt không biểu tình, những bùa chú này, ta vốn không quá muốn dùng, bởi vì lão cha trước đó nói ta sẽ chỉ dùng ngoại vật. Nói đến đây, nàng lắc đầu, nữ nhân, đến, để cho ta ngó ngó ngươi có nhiều có thể đánh. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một tấm bùa chú đột nhiên bay ra. Suy. Một vệt kim quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, Trúc Lâu nữ tử mặt không biểu tình, một quyền toát ra. Oanh. Cái kia mảnh kim quang lúc này phá toái yên diệt, thế nhưng sau một khắc, lại là một vệt kim quang bắn nhanh tới. Trúc Lâu nữ tử nhíu mày, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, thân thể nàng trực tiếp trở nên mờ đi. Chém tới. Nhìn thấy Trúc Lâu nữ tử thân thể trở nên mờ đi, xa xa Dương Niệm Tuyết hai mắt lúc này híp lại, sau một khắc, nàng lòng bàn tay mở ra, một mặt cổ lão tấm gương xuất hiện tại trong tay nàng, nàng lòng bàn tay mở ra, cái kia mặt cổ lão tấm gương đột nhiên bay đến đỉnh đầu nàng, tiếp theo, một đạo quỷ dị chùm sáng trực tiếp bao phủ lại nàng. Oanh! Trong nháy mắt, Dương Niệm Tuyết thân thể trở nên mờ đi. Mà đúng lúc này, nơi xa cái kia Trúc Lâu nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, hai mắt híp lại, ngươi không tại đi qua. Dương Niệm Tuyết lãnh đạm nói, biết đây là cái gì kính sao? Đây là thời không thần kính, tại nó chiếu rọi phía dưới, tam kiếm phía dưới, bất kỳ người nào vô pháp trảm ta đi qua cùng với dò xét ta tương lai. Trúc Lâu nữ tử nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết đỉnh đầu cái kia mặt thời không thần kính, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng Dương Niệm Tuyết, mà nghênh đón nàng là một mảng lớn phù lục. Dương Niệm Tuyết điên cuồng ném phù lục, một đạo tiếp lấy một đạo, trong nháy mắt, giữa sân tinh hà trực tiếp sôi trào bốc cháy lên. Tại Dương Niệm Tuyết đóng kia phù lục điên cuồng oanh kích dưới, cái kia Trúc Lâu nữ tử lại bị oanh liên tục lùi lại. Những bùa chú kia, đều không phải bình thường phù lục, uy lực cực cường, dĩ nhiên, chủ yếu nhất là số lượng nhiều a. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Dương Niệm Tuyết trong tay phù lục càng ngày càng ít, mà sắc mặt của nàng thì là càng ngày càng ngưng trọng. Mặc dù những bùa chú kia có thể đánh lui Trúc Lâu nữ tử, nhưng lại không thể giết đối phương. Không bao lâu, Dương Niệm Tuyết cuối cùng một tấm bùa cũng dùng xong, mà đạo phù lục này dễ dàng chính là bị xa xa Trúc Lâu nữ tử một quyền đánh nát. Trúc Lâu nữ tử nhìn xem Dương Niệm Tuyết, còn nữa không? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không có. Trúc Lâu nữ tử mặt không biểu tình, vậy ngươi nên nhận lấy cái chết. Thanh âm hạ xuống, nàng hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng Dương Niệm Tuyết, mạnh mẽ quyền thế trong nháy mắt bao phủ lại Dương Niệm Tuyết. Nơi xa, Dương Niệm Tuyết thần sắc bình tĩnh, làm cái kia Trúc Lâu nữ tử đi vào trước mặt nàng lúc, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một tòa điện nhỏ xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, bên trong cung điện nhỏ kia đột nhiên bay ra một đạo kiếm quang. Oanh! Trúc Lâu nữ tử trong nháy mắt bị đạo kiếm quang này chém bay đến ngàn trượng bên ngoài. Trúc Lâu nữ tử sau khi dừng lại, nàng nhìn về phía mình tay phải, nàng trên tay phải có một vết kiếm hàng sâu. Nhìn thấy trên tay phải vết thương, Trúc Lâu nữ tử hai mắt híp lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Dương Niệm Tuyết, giờ phút này, Dương Niệm Tuyết trong tay cung điện nhỏ kia đột nhiên chậm rãi bay lên, khi nàng bay đến trên không lúc, điện nhỏ đón gió căng phồng lên, trực tiếp biến thành một ngôi đại điện, cửa đại điện phía trên, có hai cái chữ to, kiếm điện. Kiếm điện. Trúc Lâu nữ tử nhíu mày, ngươi đây là gì thần vật? Dương Niệm Tuyết mặt không biểu tình, kiếm điện. Kiếm điện. Trúc Lâu nữ tử lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng Dương Niệm Tuyết, một quyền này, quyền mang tự như liệt nhật lóa mắt. Mà theo nàng một quyền ra, giữa sân này mảnh vô tận tinh không lần nữa sôi trào lên. Lúc này, Dương Niệm Tuyết đỉnh đầu tòa kia kiếm điện bên trong đột nhiên bay ra một thanh kiếm. Kiếm từ trên không chém nghiêng xuống. suy. Các chi đạo quyền mang trực tiếp bị thanh kiếm kia xé rách. Trúc Lâu nữ tử trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, không lùi mà tiến tới, một quyền băng hướng chui này chém tới kiếm. Oanh! Một đạo kiếm mang cùng quyền mang đột nhiên nổ tung ra, thanh kiếm kia trực tiếp bị đánh bay, mà Trúc Lâu nữ tử cũng liền liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Trúc Lâu nữ tử sau khi dừng lại, nàng nhìn mình tay phải của nàng vậy mà đã bị cắt mở. Nhìn thấy một màn này, Trúc Lâu nữ tử lông mày thật sâu nhăn lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Dương Niệm Tuyết đỉnh đầu tòa kia kiếm điện, vừa rồi thanh kiếm kia đã trở lại kiếm điện bên trong. Dương Niệm Tuyết nhìn xem Trúc Lâu nữ tử, còn đánh sao? Trúc Lâu nữ tử nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết, thần vật rất nhiều. Dương Niệm Tuyết gật đầu, xác thực không ít. Lúc này, Trúc Lâu nữ tử đột nhiên nói, cuối cùng ngoại vật. Thanh âm hạ xuống, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, cùng lúc đó, nàng chắp tay trước ngực. Nơi xa, Dương Niệm Tuyết hai mắt híp lại, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng đọc thầm kiếm quyết. Đúng lúc này, Trúc Lâu nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, nàng hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, linh hồn của nàng đột nhiên xuất khiếu, sau một khắc, thân thể nàng trực tiếp biến thành từng đạo tàn ảnh, không chỉ như thế. Linh hồn nàng cũng thay đổi thành từng đạo tàn ảnh. Nơi xa, Dương Niệm Tuyết ngửi được một cổ khí tức tử vong, nàng hai mắt trợn lên, chém. Thanh âm hạ xuống, tòa kia kiếm điện bên trong, mười chuôi kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang như thác nước, trực tiếp đem cái kia Trúc Lâu nữ tử vô số tàn ảnh bao phủ. Nhưng sau một khắc, vô số kiếm quang đột nhiên phá toái. Ngay sau đó, mười chuôi kiếm trực tiếp bị oanh bay, cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh vọt tới Dương Niệm Tuyết trước mặt, Dương Niệm Tuyết đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng vội vàng mở ra tay phải, một mặt đen lá chắn xuất hiện, nhưng mà, này mặt đen lá chắn mới xuất hiện, một cái tay chính là trực tiếp giữ lại nàng yết hầu. Trúc Lâu nữ tử chụp lấy Dương Niệm Tuyết yết hầu đột nhiên hướng phía trước liền là một đập. Oanh! Dương Niệm Tuyết thân thể trong nháy mắt nổ tung ra, chỉ còn linh hồn. Trúc Lâu nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm đã là linh hồn thể Dương Niệm Tuyết, còn có thần vật sao? Nói xong, nàng tay phải chậm rãi dùng sức. Mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, nàng lúc này buông ra Dương Niệm Tuyết, sau đó mãnh liệt xoay người một khuỷu tay kích. Oanh! Kiếm bị đập bay. Mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử. Chính là Diệp Huyền. Thời khắc này Diệp Huyền, thân thể đã khôi phục, linh hồn cũng khôi phục. Diệp Huyền nhìn xem Trúc Lâu nữ tử, ta đầy máu sống lại. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên tan biến. Nơi xa, Trúc Lâu nữ tử ngang tay chặn lại. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp bị cản bay. Thế nhưng sau một khắc, lại là một thanh kiếm chém tới. Trúc Lâu nữ tử một chỉ điểm ra. Oanh! Thanh kiếm kia trong nháy mắt phá toái. Mà lúc này, Diệp Huyền đã tại Dương Niệm Tuyết bên cạnh, hắn nhìn xem suy yếu vô cùng Dương Niệm Tuyết, lão tỷ, không có sao chứ. Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không có việc gì, liền là kém chút chết mà thôi. Diệp Huyền nói khẽ, thật có lỗi. Dương Niệm Tuyết khẽ lắc đầu, lão đệ, vẫn là chớ có tán gẫu. Nghĩ muốn làm sao đối phó nữ nhân này đi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía xa xa cái kia Trúc Lâu nữ tử, không thể không nói, đây là trước mắt hắn gặp được kinh khủng nhất cường giả. Trực giác nói cho hắn biết, đối phó còn không có xuất toàn lực. Trúc Lâu nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, thân thể nàng đột nhiên chậm rãi bay lên, trong nháy mắt, vô số lực lượng thần bí từ bốn phía tụ đến. Sau đó tràn vào Trúc Lâu nữ tử trong cơ thể. Diệp Huyền mày nhăn lại, nữ nhân này lại muốn phóng đại chiêu. Trúc Lâu nữ tử nhìn phía xa Diệp Huyền, tay phải chậm rãi nắm chặt. Răng rắc. Đột nhiên, Trúc Lâu nữ tử đỉnh đầu xuất hiện vô số đạo lôi điện, này chút trống rỗng xuất hiện lôi điện mới vừa xuất hiện, một cổ thao thiên oai từ chân trời bao phủ mà xuống. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp mang theo hắn tan biến tại chỗ. Không có người. Nhìn thấy một màn này, Trúc Lâu nữ tử sửng sốt, đây là chạy trốn sao? Rất nhanh, nàng xác nhận Diệp Huyền là chạy trốn. Trúc Lâu nữ tử vẻ mặt lúc này lạnh xuống, đánh nhau còn mang trốn sao? Sau một khắc, Trúc Lâu nữ tử trực tiếp xé nát trước mặt thời không. Diệp Huyền lợi dụng thanh huyền kiếm trực tiếp về tới Tiên Bảo Các, nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia Tiên Bảo Các phân hội hội trưởng Vu Tiên vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyền cùng Trúc Lâu nữ tử sự tình, hắn đã biết, mà hắn sợ dĩ không có đi giúp Diệp Huyền, là bởi vì hắn nhận biết Trúc Lâu nữ tử. Trúc Lâu nữ tử có thể là danh xưng bên trong thế giới biết đánh nhau nhất ba nữ nhân một trong. Bởi vậy, hắn mới quyết định giả ngu, không có lựa chọn dẫn người đi trợ giúp Diệp Huyền. Diệp Huyền là ai? Khi hắn thấy Vu Tiên vẻ mặt, liền đã biết đối phương ý nghĩ. Hết sức rõ ràng, mặc dù hắn là Tiên Bảo Các siêu cấp khách quý, nhưng đối phương cũng không nguyện ý vì hắn mà đi cùng cái kia Trúc Lâu nữ tử là địch. Diệp Huyền cười nói, Vu Tiên hội trưởng, ta tới đây cũng không phải là nhường ngươi giúp ta cùng cái kia Trúc Lâu nữ tử là địch, ta là muốn cho ngươi giúp ta bảo tồn một kiện đồ vật. Vu Tiên liền vội hỏi, vật gì? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn. Tiểu tháp rung giọng nói, tiểu chủ, ngươi. Ngươi làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi cùng lão tỷ đều thụ thương rất nặng, các ngươi cần chữa thương, đặc biệt là lão tỷ, nàng thân thể bị hủy, linh hồn bị trọng thương. Tiểu tháp liền nói ngay, tiểu chủ, ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Diệp Huyền trầm giọng nói, nghe lời. Nói xong, hắn trực tiếp đem tiểu tháp đặt vào Vu Tiên trong tay, tiếp theo, hắn quay người ngự kiếm mà lên, nhưng mà, hắn mới ra Tiên Bảo Các, cái kia Trúc Lâu nữ tử liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong điện, Vu Tiên xem trong tay tiểu tháp, yên lặng không nói. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại hắn sau lưng, hắn nhìn phía xa cùng Trúc Lâu nữ tử đối Diệp Huyền, xác định không giúp. Vu Tiên thần sắc bình tĩnh, ngươi là Đạo Huyền Nhất đối thủ sao? Đạo Huyền Nhất, chính là Trúc Lâu nữ tử tên. Nam tử trung niên lắc đầu. Vu Tiên nói khẽ, mặc dù Tịch Huyền Đạo đã hủy diệt, thế nhưng, này Đạo Huyền Nhất có thế vẫn còn ở đó. Chúng ta nếu là ra tay, cô gái này nói không chừng trực tiếp diệt chúng ta. Nam tử trung niên trầm giọng nói, hắn có huyền thiên lệnh. Vu Tiên lắc đầu. Giả ngu đi. Nói xong, hắn do dự một chút, dù sao, các chủ đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Nam tử trung niên yên lặng. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Trúc Lâu nữ tử, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp bùng cháy thân thể. Oanh! Diệp Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, Diệp Huyền bắt đầu bùng cháy huyết mạch. Bùng cháy phong ma huyết mạch. Khi hắn lựa chọn bùng cháy phong ma huyết mạch trong nháy mắt đó, một cổ đến từ huyết mạch chỗ sâu thô bạo cùng sát ý đột nhiên xông vào hắn thức hải. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trực tiếp biến thành một cái biển máu. Triệt để phong ma. Lần này, không tiếp tục lòe lòe. Bởi vì lần này, hắn đã làm tốt chết chuẩn bị. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phong ma huyết mạch. Tại triệt để tiến vào phong ma trạng thái về sau, Diệp Huyền khí tức trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này, trong phạm vi mấy triệu dặm đều cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố sát ý. Chạy tới bốn phía những cái kia âm thầm cường giả đều là khiếp sợ không thôi, đây là cái gì huyết mạch? Vậy mà như thế khủng bố. Tiên Bảo Các bên trong, Vu Tiên nhìn phía xa chân trời cái kia như huyết nhân Diệp Huyền, yên lặng không nói. Giờ phút này hắn trong lòng cũng là khiếp sợ, chấn kinh Diệp Huyền thực lực, hắn không nghĩ tới, này Diệp Huyền lại có thể cùng này Đạo Huyền Nhất chiến lâu như thế. Đạo Huyền Nhất nhường sao? Hiển nhiên là không có. Không đơn giản. Vu Tiên trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, hắn biết, Diệp Huyền có thể thu hoạch được các chủ tán thành, khẳng định là không đơn giản, thế nhưng, hắn không dám cầm Tiên Bảo Các phân hội cược. Một khi cược thua, không chỉ người chết, này tiên bảo các phân hội cũng sẽ biến mất theo. Không đánh cược nổi. Nơi xa chân trời, Đạo Huyền Nhất nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, nhưng nạng tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Đạo Huyền Nhất, hắn hai mắt giống như huyết hải, sát ý thao thiên. Giữa sân, những cường giả kia dồn dập nhanh lùi lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền sát ý lại có thể ăn mòn bọn hắn thần trí. Chân trời, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Một kiếm này bên trong, xen lẫn vô tận lệ khí cùng sát ý. Đạo Huyền Nhất mặt không biểu tình, nàng hướng phía trước bước ra một bước, một quyền băng hướng Diệp Huyền, một quyền này ra, bốn phía hết thảy trực tiếp yên diệt, mạnh mẽ quyền thế chấn động toàn bộ bên trong thế giới. Hai người đều lựa chọn cứng rắn. Oanh! Một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ chân trời bộc phát ra, ngay sau đó, hai người đồng thời nhanh lùi lại, bất quá, Đạo Huyền Nhất lui mấy trăm trượng chính là ngừng lại, mà Diệp Huyền thì lùi mấy ngàn trượng. Đạo Huyền Nhất nhìn thoáng qua chính mình tay phải, nàng trên tay phải, vết rạn vô số. Nhìn thấy một màn này, Đạo Huyền Nhất lông mày thật sâu nhíu lại. Nàng phát hiện, Diệp Huyền lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Mà lại, Diệp Huyền khí tức còn tại càng ngày càng mạnh. Đạo Huyền Nhất nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, sau một khắc, nàng đột nhiên quỷ dị tan biến tại chỗ, nơi xa Diệp Huyền đỉnh đầu. Đạo Huyền Nhất đột nhiên một cước đạp xuống, một cước này hạ xuống, trước mặt nàng cái kia mảnh thời không trực tiếp lõm vào. Oanh! Diệp Huyền còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị một cước này bước vào một mảnh vô tận thời không trong vực sâu, mà hắn vừa dừng lại một cái, một đạo tàn ảnh đột nhiên cướp đến trước mặt hắn, tiếp theo, một nắm đấm xen lẫn thao thiên quyền thế cùng lực lượng thẳng đến đầu hắn, liền muốn đem đầu hắn vỡ nát. Lần này, Diệp Huyền không có lựa chọn trốn tránh, mà là trực tiếp nhất kiếm đâm hướng Đạo Huyền Nhất phần bụng. Nhưng mà, Đạo Huyền Nhất cũng không có lựa chọn trốn tránh. Bành! Suy! Diệp Huyền thân thể trực tiếp vỡ nát, linh hồn trong nháy mắt lui mấy vạn trượng. Mà Diệp Huyền kiếm cũng đâm vào Đạo Huyền Nhất phần bụng, thanh huyền kiếm vừa muốn trấn áp Đạo Huyền Nhất linh hồn, thế nhưng sau một khắc, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem thanh huyền kiếm chấn ra ngoài thân thể. Đạo Huyền Nhất hai mắt chậm rãi đóng lại, linh hồn một hồi hư ảo. Kiếm tuy bị nàng chấn ra ngoài thân thể, thế nhưng, thanh huyền kiếm đối linh hồn nàng vẫn là mang đến trọng thương. Lần này, nàng có chút coi thường. Bởi vì nàng không nghĩ tới này kiếm đối linh hồn có tác dụng khắc chế, nguyên bản, nàng coi là này kiếm chẳng qua là sắc bén một chút mà thôi. Nơi xa, Diệp Huyền thân thể bể nát về sau, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Xé rách hết thảy. Nơi xa, Đạo Huyền Nhất đột nhiên ngẩng đầu, nàng hướng phía trước xông lên, một quyền toát ra. Xoẹt xẹt. Một quyền này toát ra, xé nát trước mắt hết thảy. Oanh. Diệp Huyền cả người mang kiếm trực tiếp bị oanh bay, thế nhưng sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên trảm đến Đạo Huyền Nhất mặt. Đạo Huyền Nhất trong mắt trải qua một vệt băng lãnh, ngang tay chặn lại. Oanh. Kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, sau một khắc, nàng liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, lại là một thanh kiếm chém tới. Đạo Huyền Nhất hai mắt híp lại, nàng tay phải hóa chưởng chậm rãi thuộc về giữa chân mày, sau một khắc, nàng hướng phía trước xông lên, chưởng giống như đao đột nhiên chém xuống. Oanh. Thanh kiếm kia trực tiếp bị chém vỡ. Mà cùng lúc đó, một đạo chưởng ấn đột nhiên từ nơi xa Diệp Huyền đỉnh đầu thẳng tắp chém xuống. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành kiếm thuẫn cản lên đỉnh đầu. Oanh! Thanh huyền kiếm lá chắn kịch liệt rung lên, phía sau Diệp Huyền linh hồn trực tiếp từ trên không rơi nhanh mà xuống, mà đúng lúc này, Đạo Huyền Nhất lần nữa giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, Nhất chỉ trực tiếp điểm hướng Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, thanh huyền kiếm đột nhiên trở lại kiếm trong tay hắn trong vỏ, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chém. này một trảm, không phải bình thường một chém, mà là trảm tương lai, trảm hiện tại, chém tới. Tam kiếm hợp nhất. Diệp Huyền kiếm vừa ra, cái kia đạo huyền nhất lông mày lúc này nhíu lại, bất quá, nàng cũng không có thu chỉ, mà là chân phải đột nhiên giẫm một cái, lực lượng lần nữa tăng cường. Oanh! Diệp Huyền cả người mang kiếm trực tiếp bị oanh bay, thế nhưng, cái kia đạo huyền nhất cũng lui mấy trăm trượng xa, không chỉ như thế, nàng tay phải trực tiếp bị Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia cho xé rách, kém chút liền bị nhất kiếm chém đi một tay. Cùng lúc đó, tại nàng giữa chân mày, còn có một đạo vết kiếm màu máu. Đạo huyền nhất gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền, nàng phát hiện, Diệp Huyền kiếm so với vừa nãy lại mạnh rất nhiều rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, dù cho Diệp Huyền chém tới cùng trảm tương lai còn có trảm hiện tại, cũng không có khả năng thương nàng, thế nhưng hiện tại khác biệt, Diệp Huyền huyết mạch chi lực kích hoạt về sau, lực lượng của hắn đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Thuần túy huyết mạch chi lực. Đạo huyền nhất giờ phút này trong lòng cũng là có một tia nghi hoặc, này Diệp Huyền thân thể đều đã bị nàng vỡ, vì sao còn có huyết mạch chi lực? Chẳng lẽ hắn huyết mạch không phải tại thân thể bên trong, mà là tại linh hồn? Nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không có muốn. Đạo huyền nhất tay phải chậm rãi nắm chặt, đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên trở nên mờ đi. Chém tới. Đạo huyền nhất hai mắt híp lại, nàng đột nhiên ngang tay chặn lại. Oanh! Một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, đạo huyền nhất liền lùi lại mấy trăm trượng. Mà nàng sau khi dừng lại, nàng cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài. Bị chém đứt. Nhìn thấy một màn này, âm thầm những cường giả kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Này Diệp Huyền thực lực lại mạnh lên rồi. Đạo huyền nhất gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm tàn nhẫn bổ tới. Ánh kiếm màu đỏ ngòm kia bên trong, xen lẫn vô tận lệ khí cùng sát ý, cho dù là đạo huyền nhất cũng không khỏi chân mày cau lại, cái kia sát ý cùng lệ khí mạnh, trước đây chưa từng gặp. Đối mặt càng ngày càng mạnh Diệp Huyền, đạo huyền nhất không còn dám có chút khinh thị, nàng tay trái đột nhiên hướng phía trước tìm tòi, sau đó bóp một cái quỷ dị thủ ấn, sau một khắc, nàng nhẹ nhàng hướng phía trước chấn động, này chấn động. Nàng quanh mình không gian đột nhiên như một tòa tích xúc vài vạn năm núi lửa đột nhiên bùng nổ, một cổ lực lượng cường đại lấy nàng làm trung tâm trực tiếp phun ra ngoài. Oanh! Huyết sắc kiếm quang vỡ, Diệp Huyền liên tục lùi lại. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh hà tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên, sau đó bùng cháy yên diệt. Toàn bộ bên trong thế giới kinh hãi. Bởi vì hai người chiến đấu, đã làm bị thương bên trong thế giới bản nguyên. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, lão giả nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía đạo huyền nhất chí tôn, ngươi đã làm bị thương bản giới bản nguyên. Đạo huyền nhất lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả, Mạc Hiền, việc này cùng ngươi Thiên Nhất Tông không quan hệ. Mạc Hiền do dự một chút, sau đó nói, huyền nhất chí tôn, lúc trước chúng ta mấy đại chí tôn từng có ước định, không được nhường bất luận cái gì người thương bản giới bản nguyên. Ngài hiện tại, đạo huyền nhất gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Hiền, ta Tịch Huyền đạo đã vong, ta còn cần để ý này chút. Nói cho bọn hắn, ai dám ngăn ta, ta liền đánh người đó, ta nói một không hai. Thanh âm hạ xuống, nàng hướng thẳng đến nơi xa Diệp Huyền vọt tới. Tại chỗ, Mạc Hiền thấp giọng thở dài. Hắn xem như đã nhìn ra. Này đạo huyền nhất đã không quan tâm, nếu như bọn hắn thật ngăn cản. Nữ nhân này sẽ liền bọn hắn cũng đánh. Một vị phát điên chí tôn, đó không phải là đùa giỡn. Đánh Diệp Huyền. Mạc Hiền nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, này người, hắn không biết, thế nhưng, từ trước mắt đến xem, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, người trẻ tuổi kia lai lịch không đơn giản a. Đặc biệt là cái kia huyết mạch quá biến thái. Nơi xa, Diệp Huyền mặc dù vẫn là bị đạo huyền nhất áp chế. Thế nhưng, hắn không phải là không có sức hoàn thủ, bởi vì hiện tại, cái chi đạo huyền nhất cũng không dám tùy tiện cứng rắn hắn thanh huyền kiếm. Có huyết mạch chi lực gia trì thanh huyền kiếm, đó không phải là đùa giỡn, sợ là liền tiểu tháp đều có thể bổ ra. Mà lại, bởi vì Diệp Huyền đã triệt để tiến vào phong ma, bởi vậy, hắn hiện tại thu hoạch được liên tục không ngừng huyết mạch chi lực gia trì. Càng điên càng mạnh. Càng đánh càng mạnh. Không có hạn mức cao nhất. Đây chính là hắn phong ma huyết mạch chân chính địa phương đáng sợ. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên bị đạo huyền nhất một quyền băng lui mấy vạn trượng, mà hắn sau khi dừng lại, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào trảm đến cái kia đạo huyền nhất trước mặt. Đạo huyền nhất đột nhiên đánh một cùi chỏ. Oanh! Cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị nàng chấn vỡ, thế nhưng, nàng tay phải khuỷu tay chỗ trực tiếp nứt ra, rõ ràng bạch cốt. Đạo huyền nhất nhìn xem khuỷu tay, yên lặng. Mà nơi xa, Diệp Huyền tại sau khi dừng lại, lập tức bắt đầu tái tạo thân thể, dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn tái tạo thân thể, vẫn là rất đơn giản, bất quá, tái tạo sau thân thể, nhưng không có lúc trước loại kia kinh khủng năng lực phòng ngự. Thân thể vỡ một lần, liền phải trùng tu. Bất quá, Diệp Huyền cũng không quan tâm, bởi vì cho dù là trước đó thân thể, cũng không cách nào ngăn trở này đạo huyền nhất lực lượng kinh khủng. Có cùng không có, khác nhau đã không lớn. Lúc này, xa xa đạo huyền nhất đột nhiên chậm rãi bắt lại sau lưng nàng Trúc Lâu. Nhìn thấy một màn này, nơi xa màn này hiền vẻ mặt trong nháy mắt đột biến, hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản, huyền nhất chí tôn, tuyệt đối không thể, ngươi như thế hành vi, là tại hủy diệt bản giới, ngươi sẽ trở thành vì bên trong thế giới vạn cổ tội nhân. Đạo huyền nhất không để ý tới mạc hiền, nàng đem Trúc Lâu mở ra, tại Trúc Lâu bên trong, là một thanh thước, rất ngắn, chỉ có cánh tay dài như thế. Đạo huyền nhất cầm lấy cái kia thước, nói khẽ, sư tôn, ngươi từng cùng ta nói, tại bên ngoài làm việc, mọi thứ nhường ba phần. Bởi vậy, ngươi dùng vô lượng thước phong ấn ta bốn thành thực lực, để cho ta vĩnh viễn không thể tự mãn. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa còn như huyết nhân Diệp Huyền. Giết cái này người, ta cũng chết, nhưng ta không hối hận. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên cầm lấy cái kia vô lượng thước nhẹ nhàng vỗ chính mình giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, đạo huyền nhất khí tức điên cuồng tăng vọt, mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bên trong thế giới. Triệt để khôi phục thực lực đạo huyền nhất. Tịch huyền đạo từ trước tới nay kinh khủng nhất siêu cấp thiên tài. Mà lại... còn cầm lấy tịch huyền đạo kinh khủng nhất siêu cấp thần khí, vô lượng thần xích. Này thước có thể đo đạt cổ kim, trấn áp thời gian. Khi nhìn thấy đạo huyền nhất khôi phục thực lực lúc, màn này hiền vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đối với đạo huyền nhất, bọn hắn vẫn luôn là vô cùng kiên kỵ, bởi vì bọn hắn biết, đạo huyền nhất vẫn luôn đang áp chế thực lực của chính mình. Mà bây giờ, đạo huyền nhất khôi phục thực lực. Tăng thêm trong tay nàng vô lượng thần xích. Hắn không phải lo lắng Diệp Huyền sinh tử, mà là lo lắng toàn bộ bên trong thế giới sinh tử. Một khi bên trong thế giới bản nguyên bị hủy, đối bọn hắn ảnh hưởng là trí mạng. Đạo huyền nhất tông môn đã bị diệt, có thể không quan tâm, thế nhưng, bọn hắn không thể không quan tâm à. Ngăn cản nói huyền nhất. Mạc Hiền trực tiếp phủ định chính mình cái này suy nghĩ. Hiện tại đạo huyền nhất đã không quan tâm, nếu là ngăn cản nàng, một phần vạn nàng nổi điên ngay cả mình đều đánh, vậy liền lúng túng. Rất nhanh, Mạc Hiền quay đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền. Nếu là Diệp Huyền biến mất đâu? Nghĩ đến tận đây, Mạc Hiền tầm mắt dần dần trở nên lạnh. Nơi xa, Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt trong tay thanh huyền kiếm, toàn thân hắn huyết mạch khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt. Thế nhưng so sánh đạo huyền nhất thời khắc này khí tức, lại có vẻ rất yếu. Đạo huyền nhất nhìn phía xa Diệp Huyền, tay phải chậm rãi nắm chặt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền là một quyền toát ra. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm đột nhiên một chém. Oanh! Một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền cả người mang kiếm trong nháy mắt bị đánh vào một mảnh vô tận thời không trong vực sâu. Một quyền này mặc dù chỉ là nhằm vào Diệp Huyền, thế nhưng, đất trời bốn phía trực tiếp tại thời khắc này trở nên mờ đi. Lúc này, một tôn đầu rồng to lớn đột nhiên xuất hiện tại sâu trong tinh không, nó nhìn xuống phía dưới đạo huyền nhất, trong thanh âm mang theo một cổ kinh khủng uy áp, huyền nhất chí tôn, ngươi là hủy giới này sao? Siêu cấp linh mạch. Trước mắt này tôn cự long liền là cái kia 36 đầu linh mạch đứng đầu, linh long. Đạo huyền nhất lạnh lùng nhìn thoáng qua linh long, hôm nay, ta chỉ giết một người, Linh Long Chí Tôn, chớ chọc ta. Thanh âm hạ xuống, nàng nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lại là một quyền toát ra. Nơi xa, cái kia mảnh vô tận thời không trong vực sâu, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đột nhiên rút kiếm một trảm. Một kiếm chém tới, nhất kiếm trảm giờ phút này, nhất kiếm trảm tương lai. Tam kiếm hợp nhất. Oanh. Diệp Huyền kiếm cương hạ xuống, ba đạo kiếm quang chính là từ trước mặt hắn bộc phát ra. Diệp Huyền lại lui. Mà lại, lần này hắn sau khi dừng lại, thân thể trực tiếp vô thanh vô tức yên diệt. Ngăn không được. Đạo Huyền nhất nhìn chằm chằm linh hồn có chút hư ảo Diệp Huyền, ta biết ngươi lai lịch không đơn giản, tại sao không gọi người? Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động lên, sau một khắc, linh hồn hắn trực tiếp bốc cháy lên. Đốt hồn. Nhìn thấy một màn này, Đạo Huyền nhất hai mắt híp lại, không ngừng tiêu hao chính mình, có ích lợi gì? Thanh âm hạ xuống, thân thể nàng chậm rãi bay lên. Nàng tay phải nắm chặt, sau một khắc, nàng cả người trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân, này mảnh vô tận thời không thâm uyên đột nhiên bốc cháy lên. Căn bản không chịu nổi lực lượng của hai người. Đạo Huyền nhất trực tiếp một quyền đánh vào Diệp Huyền thanh huyền kiếm bên trên, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên. Lực lượng cường đại trực tiếp xuyên thấu qua thanh huyền kiếm truyền lại đến Diệp Huyền trên linh hồn. Oanh! Diệp Huyền linh hồn trong nháy mắt tựa như một trang giấy một dạng bay ra ngoài, bất quá ngay trong nháy mắt này, hai đạo kiếm quang phân biệt xuất hiện tại Đạo Huyền nhất sau đầu cùng yết hầu chỗ. Đạo Huyền nhất thần sắc bình tĩnh, tay phải nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép, trong nháy mắt, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đem hai thanh kiếm chấn vỡ. Nơi xa, Diệp Huyền linh hồn còn đang thiêu đốt, mặc dù khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, so với trước bùng cháy huyết mạch còn mạnh hơn, thế nhưng, linh hồn hắn cũng càng ngày càng hư ảo. Đánh không lại. Dù cho bùng cháy huyết mạch, bùng cháy linh hồn, hắn như trước vẫn là đánh bất quá nữ nhân trước mắt này. Thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn. Nữ nhân này lại đến một quyền, hắn nhất định hồn phi phách tán. Lúc này, Tiểu Hồn đột nhiên rung giọng nói, tiểu chủ, chúng ta tới thế gặp lại. Thanh âm hạ xuống, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền linh hồn bên trong, sau một khắc, thanh huyền kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo năng lượng kinh khủng từ Diệp Huyền linh hồn bên trong lan tràn ra. Thôn phệ thanh huyền kiếm. Phải nói, thanh huyền kiếm tự hủy, chủ động cho Diệp Huyền thôn phệ. Bởi vì Diệp Huyền là có thể thôn phệ kiếm. Nhưng vào lúc này, đã triệt để phong ma Diệp Huyền dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên run rẩy lên, sau một khắc, hắn đột nhiên gầm thét, không. Trong thanh âm mang theo vô tận hoảng sợ. Không phải hoảng sợ kẻ địch, mà là hoảng sợ có người thân nhất biến mất. Thanh huyền kiếm chủ động bị thôn phệ, trong nháy mắt, Diệp Huyền khí tức trực tiếp như là núi lửa bùng nổ ra. Oanh! Trong nháy mắt. Đất trời bốn phía triệt để bốc cháy lên. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía nơi xa cái kia đạo huyền nhất, sau một khắc, hắn giống như điên tiến lên. Không có kiếm. Giờ khắc này, hắn liền là kiếm. Nơi xa, đạo huyền nhất thần sắc bình tĩnh, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia vô lượng thần xích xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Nguyên bản bùng cháy thiên địa trong nháy mắt diệt. Một đạo thức ảnh trực tiếp chấn động tới cái kia vọt tới Diệp Huyền. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền cùng đạo huyền nhất đồng thời liên tục lùi lại, này vừa lui, hai bên trực tiếp lui mười mấy vạn trượng. Diệp Huyền sau khi dừng lại, tại quanh người hắn, từng đạo kiếm quang không ngừng ngưng hiện. Nơi xa, đạo huyền nhất vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm đột nhiên từ đỉnh đầu nàng thẳng tắp chém tới. Đạo huyền nhất lòng bàn tay mở ra, trong tay vô lượng thần xích đột nhiên bay lên, trực tiếp chém vỡ thanh kiếm kia, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, đạo huyền nhất đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, này Diệp Huyền tốc độ khi nào trở nên nhanh như vậy rồi? Giờ phút này Diệp Huyền tốc độ so với trước nhanh ít nhất 10 lần không ngừng. giờ khắc này, Đạo Huyền Nhất đột nhiên hiểu rõ. Diệp Huyền che giấu thực lực. Không đúng, là ẩn giấu đi tốc độ. Tại huyết mạch bùng cháy cùng linh hồn bùng cháy lúc, Diệp Huyền các phương diện năng lực đạt được đại đại gia tăng, thế nhưng, hắn ẩn giấu đi chính mình tốc độ, mà nàng dĩ nhiên thẳng đến đều không để ý đến điểm này, bởi vậy, trong lúc khắc Diệp Huyền hấp thu cái kia thanh huyền kiếm năng lượng về sau, hắn không tiếp tục ẩn giấu tốc độ của mình, cho nàng tới một cái xuất kỳ bất ý. Trọng yếu nhất chính là, theo bùng cháy huyết mạch bắt đầu, Diệp Huyền vẫn tại không ngừng bị nàng đè lên đánh, điều này cũng làm cho nàng tiềm thức buông lỏng cảnh giác. Trong chớp nhoáng này, Đạo Huyền Nhất phòng không thể phòng. Diệp Huyền tay phải làm kiếm, trực tiếp đâm vào Đạo Huyền Nhất phần bụng. Oanh! Trong mắt của mọi người, Đạo Huyền Nhất thân thể trong nháy mắt phá toái, bất quá, cơ hồ là cùng một thời gian, Đạo Huyền Nhất tịnh chỉ từ Diệp Huyền con mắt chỗ một vệt. Suy! Hai người đồng thời nhanh lùi lại. Diệp Huyền dừng lại lúc, hắn hai mắt đã mất, không chỉ như thế, linh hồn hư ảo đến tiếp cận trong suốt. Mà nơi xa, Đạo Huyền Nhất thân thể bị hủy, không chỉ như thế, tại trong cơ thể nàng, còn cắm một thanh kiếm. Mặc dù không phải thanh huyền kiếm, thế nhưng, Diệp Huyền sử dụng nhất kiếm định hồn, này nhất kiếm định hồn trực tiếp trấn trụ Đạo Huyền Nhất linh hồn. Nơi xa, Đạo Huyền Nhất trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, vô lượng. Thanh âm hạ xuống, đỉnh đầu nàng vô lượng thần xích đột nhiên rơi xuống, sau đó chui vào trong cơ thể nàng. Oanh! Đạo Huyền Nhất trong cơ thể trực tiếp bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, sau một khắc, linh hồn nàng bên trong thanh kiếm kia vậy mà tại bắt đầu từng chút tiêu tán. Nơi xa, Diệp Huyền linh hồn cũng tại hư ảo, hắn cũng không có dám động thủ lần nữa, bởi vì hắn hiện tại linh hồn tình cảnh so Đạo Huyền Nhất còn muốn suy yếu, hắn cũng tại bắt đầu khôi phục linh hồn. Hai bên đều lựa chọn khôi phục linh hồn. Mà toàn bộ bên trong thế giới vô số cường giả giờ phút này là kinh hãi vô cùng, bởi vì Diệp Huyền cùng Đạo Huyền Nhất chiến đấu thật sự là quá kinh khủng. Lực lượng của hai người, bên trong thế giới đã không thể thừa nhận. Không mấy địa phương địa mạch phá toái, lòng đất dung nham tuôn ra xuống mặt đất, đây là thứ hai, càng có địa phương linh khí đã bắt đầu khô kiệt. Bên trong thế giới bản nguyên đã bị nghiêm trọng trọng thương. Tiếp tục đánh như vậy xuống, toàn bộ bên trong thế giới đều sẽ bị đánh không. Nơi xa, màn này hiện bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, cái này người, chính là bên trong thế giới một vị khác siêu cấp chí tôn, Lam Sơn. Đồng thời, hắn cũng là một cái khác siêu cấp tông môn Mây Thần Tông tông chủ. Lam Sơn nhìn thoáng qua xa xa Đạo Huyền Nhất cùng Diệp Huyền, vẻ mặt có chút âm trầm. Lúc này, cái kia Linh Long Chí Tôn đột nhiên hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Mạc Hiền cùng Lam Sơn bên cạnh. Linh Long lạnh lùng nhìn phía xa Diệp Huyền cùng Đạo Huyền Nhất, các ngươi xác định không ngăn cản bọn hắn. Mạc Hiền cùng Lam Sơn yên lặng. Ngăn cản. Nếu là có thể ngăn cản, bọn hắn đã sớm ngăn trở. Linh Long nhìn xem Mạc Hiền hai người, qua không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ lần nữa khôi phục, khi đó... Bọn hắn liền sẽ lần nữa đánh, mà bây giờ bên trong thế giới tình huống, các ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Tiếp tục đánh như vậy xuống, bên trong thế giới bản nguyên đem triệt để bị bọn hắn đánh vỡ, thậm chí có thể sẽ dẫn tới linh khí khô kiệt. Không đối khả năng, là nhất định sẽ dẫn tới linh khí khô kiệt. Lam Sơn sắc mặt hai người trở nên có chút khó coi. Linh Long tiếp tục nói, các ngươi nhìn một chút. Hiện tại bên trong thế giới vô số địa mạch đã tại bắt đầu vỡ nát, tiếp tục nữa, bọn hắn lực lượng sẽ triệt để hủy đi bên trong thế giới tất cả địa mạch, không chỉ địa mạch, bên trong thế giới vô số linh mạch cũng không chịu nổi bọn hắn lực lượng mà hủy đi, lúc kia, chúng ta linh điện lá sẽ bị ảnh hưởng. Nói xong, ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh, một khi nơi này không có địa mạch cùng vô số linh mạch, ta liền sẽ mang theo chúng ta linh điện siêu cấp linh mạch rời đi bên trong thế giới. Nghe vậy, Lam Sơn cùng Mạc Hiền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bên trong thế giới linh khí sở dĩ như vậy nồng đậm, toàn là bởi vì này 36 đầu siêu cấp linh mạch, mà này 36 đầu linh mạch sở dĩ lưu tại bên trong thế giới, là bởi vì bên trong thế giới có tự nhiên địa mạch cùng linh mạch ưu thế. Chúng nó có thể bổ dưỡng vùng vũ trụ này, nhưng cũng cần vùng vũ trụ này bổ dưỡng. chúng nó cùng vũ trụ là hỗ trợ lẫn nhau. Mà một khi này 36 đầu linh mạch rời đi, vậy cái này bên trong thế giới linh khí sẽ trong nháy mắt tan biến ít nhất 8 phần 10, tiếp theo, bên trong thế giới linh khí liền sẽ khô kiệt, lại không lâu nữa, toàn bộ bên trong thế giới liền sẽ triệt để linh khí khô kiệt, trở thành một cái vũ trụ tĩnh mịch. Lúc này, Mạc Hiền đột nhiên nói, không thể để cho bọn hắn tiếp tục đánh. Lam Sơn nhìn về phía Mạc Hiền, Mạc Hiền nhìn thoáng qua Đạo Huyền Nhất cùng Diệp Huyền, mặt không biểu tình, bọn hắn phải chết một cái. Lam Sơn yên lặng một lát sau, hỏi, chết người nào? Mạc Hiền nhìn về phía Đạo Huyền Nhất, tuyển nàng, quá nguy hiểm, bởi vì nàng nếu là bất tử, nàng một khi điên cuồng trả thù dâng lên. Nói đến đây, hắn nhìn về phía một bên đang khôi phục linh hồn Diệp Huyền, hắn chết. Lam Sơn nói, động thủ. Thanh âm hạ xuống, hắn cùng Mạc Hiền hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, hết sức rõ ràng, muốn tuyệt sát Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hai vị chí tôn đồng thời ra tay. Thời khắc này Diệp Huyền muốn thế nào ngăn cản? Căn bản là không có cách ngăn cản. Chớ nói giờ phút này trạng thái hắn, cho dù là trạng thái đỉnh phong hắn, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chính là Dương Niệm Tuyết. Dương Niệm Tuyết trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng lòng bàn tay mở ra, trước đó tòa kia kiếm điện đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Dẫn nổ kiếm điện. Kiếm điện trực tiếp nổ tung ra, vô số kiếm quang quyển giống như pháo hoa đột nhiên từ phiến thiên địa này ở giữa bộc phát ra, cái kia Lam Sơn cùng Mạc Hiền trực tiếp bị này mảnh kiếm quang đẩy lui. Mà khi bọn hắn dừng lại lúc, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Mạc Hiền cùng Lam Sơn vẻ mặt đều là trở nên vô cùng khó xem. Lam Sơn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, không thể để cho này người sống. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn cũng là kiên kỵ, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể cùng một vị chí tôn chống lại, nếu là mặc cho trưởng thành dâng lên, thì còn đến đâu. Kỳ thật, giờ phút này hai người cũng là có chút hối hận. Tại sao phải nhúng tay chuyện này? Hoặc là nói, hoàn toàn có khả năng đổi cái phương thức, tỉ như, tùy tiện tìm kẻ chết thay đi làm chuyện này. Mà bây giờ, người không giết chết, ngược lại còn kết một cái tử thù. Lam Sơn đột nhiên lại nói, không thể để cho này người sống, truy. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà một bên, màn này Hiền cũng là tùy theo liền xông ra ngoài. Phía dưới, nhìn thấy Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết chạy trốn, cái kia tiên bảo các phân hội hội trưởng Vu Tiên vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn kỳ thật cũng không hy vọng Diệp Huyền chạy trốn. Diệp Huyền là tiên bảo các siêu cấp khách quý, dựa theo tiên bảo các chủ chế định quy củ, hắn hẳn là muốn toàn lực bảo hộ Diệp Huyền, thế nhưng mới vừa, hắn lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nếu như Diệp Huyền trực tiếp bị chém giết, như vậy, tiên bảo các chủ chắc chắn sẽ không truy cứu chuyện này nữa, dù sao, vì một người chết là không đáng. Thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền trốn. Vấn đề này lại xuất hiện biến cố. Yên lặng sau một hồi, Vu Tiên đột nhiên nói, A Vũ, nhường ngươi người truy tìm cái này người hành tung. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, không tiếc bất cứ giá nào. Cái này người... Nói chính là Diệp Huyền. Tên là A Vũ, nam tử trung niên trầm giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Vu Tiên nói khẽ, không có đường lui. Hắn vừa chết, trên đời này liền không người nào biết hắn là ta tiên bảo các khách quý. Dĩ nhiên, nếu là tra được hắn hành tung, chớ muốn động thủ, trực tiếp liên hệ này Mạc Hiền cùng Lam Sơn chí tôn, bán một món nợ ân tình của bọn họ. A Vũ yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Nếu bàn về hệ thống tình báo, tiên bảo các tuyệt đối là mấy thế lực lớn vô pháp so. Bởi vì tiên bảo các phân hội, trải rộng chư thiên vạn giới. Nơi nào đó trong tinh vực, Mạc Hiền cùng Lam Sơn ngừng lại, sắc mặt hai người đều là cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết khí tức biến mất. Hai người thần thức trà quét bốn phía tinh vực cùng vũ trụ, cũng không từng phát hiện Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết. Lam Sơn vẻ mặt vô cùng âm trầm, bọn hắn làm sao làm được? Mạc Hiền lắc đầu, nữ tử kia trong tay kỳ vật rất nhiều, hẳn là nàng dùng cái gì thần vật che đậy tự thân khí tức. Lam Sơn đột nhiên nói, hai người này là ai? Lời vừa nói ra, hai người đều là sửng sốt. Hai người này là ai? Bọn hắn vẫn luôn không để ý đến vấn đề này. Khẳng định không phải bên trong thế giới người, nếu là bên trong thế giới, bọn hắn khẳng định sẽ biết. Lam Sơn đột nhiên nói, Huyền Nhất Chí Tôn hẳn phải biết. Nói xong, hai người nhìn nhau liếc mắt, sau đó trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại tiên bảo các phân hội vùng trời, giờ phút này, cái kia đạo Huyền Nhất vẫn chưa đi. Mạc Hiền nhìn về phía đạo Huyền Nhất, Huyền Y Chí Tôn, thiếu niên kia là người phương nào? Đạo Huyền Nhất nhìn thoáng qua Mạc Hiền, sau đó trực tiếp tan biến tại chỗ. Mạc Hiền nhíu mày, hắn nhìn về phía bên cạnh Lam Sơn, nàng có ý tứ gì? Lam Sơn trầm giọng nói, bỏ qua ngươi. Mạc Hiền trầm giọng nói, chúng ta có thể là đang giúp nàng. Lam Sơn khẽ lắc đầu, không cần quản hắn là lai lịch gì. Theo chúng ta ra tay bắt đầu, chúng ta liền đã kết này phần nhân quả, nếu không nghĩ hắn chưa đến báo thù chúng ta, vậy liền thừa dịp hắn hiện tại còn chưa thành bên trong lên đến giải quyết hắn. Mạc Hiền trong mắt lại là lóe lên một vẻ lo âu, ta lo lắng phía sau hắn có mạnh mẽ thế lực. Nghe vậy, Lam Sơn lông mày cũng nhíu lại. Hắn lại làm sao không lo lắng? Lúc này, Mạc Hiền lắc đầu, chớ muốn những thứ này. Này phần nhân quả, nếu đã kết xuống, vậy chúng ta liền thản nhiên đối mặt, sợ cái gì? Nói xong, hắn cười lớn một tiếng, hai chúng ta tông hợp lại, thì sợ gì người nào? Nghe vậy, Lam Sơn cũng là khẽ gật đầu, xác thực. Mạc Hiền nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là tìm được hai người kia, sau đó trừ chi. Nói xong, hắn cùng Lam Sơn trực tiếp tan biến tại chỗ. Tiên bảo các lầu thứ 9. Kỳ thật, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Dương Niệm Tuyết cũng không có mang theo Diệp Huyền trốn, mà là trực tiếp mang theo Diệp Huyền đi tới tiên bảo các lầu thứ 9, cũng chính là người các chủ kia chuyên môn lâu. Chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất. Đương nhiên, nàng lợi dụng thần vật ẩn nấp mình cùng Diệp Huyền khí tức. Dương Niệm Tuyết cổng Diệp Huyền tiến vào lầu thứ 9 về sau, nàng tùy ý nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đem Diệp Huyền để dưới đất. Diệp Huyền giờ phút này linh hồn vẫn như cũ hết sức suy yếu. Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền quanh thân còn tản ra một cổ cực kỳ khủng bố sát ý cùng lệ khí, bất quá, này chút sát ý cùng lệ khí đều là bị một gốc cây tâm trấn áp. Sinh mệnh thần thụ cây chi tâm. Vật này là nàng lúc trước theo một cái rương trúc lão giả tay ở bên trong lấy được, có thể trấn áp rất nhiều tà ác tồn tại, sát ý cùng lệ khí, cũng thuộc về tà ác phạm trù. Bởi vì có sinh mệnh thần thụ thụ tâm duyên cớ, bởi vậy, Diệp Huyền thần trí cũng tại dần dần khôi phục như thường. Sau một hồi, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Dương Niệm Tuyết nói khẽ, không có sao chứ. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, sau một hồi, hắn nói khẽ, tiểu hồn không còn nữa. Tiểu hồn. Hắn vừa nếm thử liên hệ tiểu hồn, thế nhưng, tiểu hồn đã hoàn toàn biến mất. Dương Niệm Tuyết yên lặng, nàng biết, tiểu hồn theo Diệp Huyền nhiều năm như vậy, tình cảm khẳng định cực sâu. Dương Niệm Tuyết thấp giọng thở dài, nàng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này, nàng vẫn cho là thiên mệnh sẽ ra tay, thế nhưng, lần này lại khác thường không có ra tay. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Niệm Tuyết trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp. Thanh âm hạ xuống, tiểu tháp xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Chữa thương. Tái tạo thân thể. Dương Niệm Tuyết đi đến một bên phía trước cửa sổ, nàng xem hướng phía dưới, giờ phút này, trong thành này thỉnh thoảng có hai tông cường giả bay lượn mà qua. Nàng biết, cái kia hai cái siêu cấp thế lực Mây Thần Tông cùng với Thiên Nhất Tông đang điên cuồng tìm kiếm nàng cùng Diệp Huyền. Trừ cái đó ra. Này tiên bảo các phân hội người cũng xúc động. Mục tiêu cũng là nàng cùng Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết mày nhăn lại, không phải nói lão đệ là tiên bảo các siêu cấp khách quý sao? Này siêu cấp khách quý hàm kim lượng như thế thấp. Dường như nghĩ đến cái gì, Dương Niệm Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, này lầu thứ 9 không gian không lớn, nhưng lại hết sức lịch sự tao nhã, ở trước mặt nàng cách đó không xa, trưng bày một tấm bàn dài cùng một cái ghế, mà tại một bên khác, là một cái giá sách, trừ cái đó ra, gian phòng bên trong cái gì cũng không có. Các chủ. Đối với này tiên bảo các chủ, nàng cũng là có chút hiếu kỳ, dù sao, này tiên bảo các sinh ý làm không phải bình thường lớn, khai biến chư thiên vạn giới a. Dương Niệm Tuyết chậm rãi đi đến cái kia trước tủ sách, nàng bắt lại một bản cổ tịch, nhưng mà, phía trên kia chữ viết nàng nhưng chưa từng thấy qua. Không phải cái thế giới này chữ viết. Dương Niệm Tuyết mày nhăn lại, nàng lại lật một chút thư tịch, nhưng đều là xa lạ kia chữ viết. Dương Niệm Tuyết đem sách trong tay thả lại đến trên giá sách, nàng chậm rãi đi đến cái kia trước bàn sách, tại cái kia trên bàn sách, trưng bày một bản cổ tịch, trên xuống chữ viết, nàng xem hiểu. Dương Niệm Tuyết cầm lấy cái kia bản cổ tịch, vào mắt là ba chữ, vũ trụ luận. Tại đây bản vũ trụ luận bên cạnh, còn có một cây bút, bất quá, khoảng này cùng cái thế giới này bút khác biệt, lại ngắn, mà lại chấp mũi vô cùng bén nhọn, như châm. Dương Niệm Tuyết trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, này bút cũng là có chút đặc biệt. Nói xong, nàng lật ra trong tay cái kia bản vũ trụ luận tờ thứ nhất, nhẹ giọng đọc nói, như thế nào vũ trụ? Tức, chỗ có không gian, thời gian, vật chất gọi chung là. Thấy câu này, Dương Niệm Tuyết yên lặng một lát sau, lại lật mở trang thứ hai, không gian vô giới, thời gian không cùng, vật chất vô lượng. Ba cái kết hợp, chính là vũ trụ. Chính là đại đạo. Dùng khoa học chi đạo tu thần nói, hoàn toàn có thể được. Dương Niệm Tuyết vội vàng lại lật mở trang kế tiếp, làm lật ra trang kế tiếp lúc, nàng trực tiếp sửng sốt, trên đó viết một hàng chữ, muội tử, chưa trải qua chủ nhân cho phép, tự tiện xông vào người khác thư phòng, đồng thời nhìn lén người khác thư tịch, này cũng không tốt à. Dương Niệm Tuyết trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đối phương vậy mà biết có người tới đây nhìn lén sách. Dương Niệm Tuyết lại lật mở một tờ, còn xem. Hi hi, ta liền không cho ngươi xem. Dương Niệm Tuyết tiếp tục đảo, thật muốn nhìn. Trả lời ám hiệu liền cho ngươi xem. Dương Niệm Tuyết lại lật một tờ, thiên vương lắp mặt đất hổ. Dương Niệm Tuyết biểu lộ cứng đờ. Này cái gì ám hiệu? Nàng lại lật một tờ, nhưng mà phía sau trống rỗng, cái gì cũng không có. Dương Niệm Tuyết khép lại cổ thư. Yên lặng không nói. Không thể không nói, thời khắc này nàng trong lòng có chút chấn kinh, nàng đột nhiên phát hiện, nàng giống như có chút đánh giá thấp này thần bí tiên bảo các chủ. Đối phương đến cùng lai lịch ra sao? Lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên quay đầu, ở trên bàn sách bên cạnh, còn có một cái chiếc hộp màu đen. Dương Niệm Tuyết bản muốn mở ra, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại ngừng lại, chính mình mới vừa hành vi. Đã có chút mạo phạm. Một lát sau, Dương Niệm Tuyết đem bản cầm lấy hộp lại bỏ lại tại chỗ, tiếp theo, nàng lại đem cổ thư thả lại đến vị trí cũ, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, người các chủ này thật không đơn giản a. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Niệm Tuyết liền muốn đi vào tiểu tháp, mà lúc này, Diệp Huyền lại từ nhỏ trong tháp đi ra, giờ phút này, hắn thân thể đã triệt để khôi phục, không chỉ thân thể khôi phục. Linh hồn cũng đã khôi phục. Dù sao, tiểu tháp bên trong thời gian cùng bên ngoài khác biệt. Dương Niệm Tuyết nói khẽ, tốt. Diệp Huyền gật đầu. Dương Niệm Tuyết nói, vậy chúng ta đi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, hắn đi đến cái kia trước kệ sách, hắn nhìn lướt qua, nhíu mày, xem không hiểu. Dương Niệm Tuyết đang muốn nói gì, Diệp Huyền đột nhiên tay phải vung lên. Toàn bộ giá sách trực tiếp bị hắn dời đến tiểu tháp bên trong, tiếp theo, hắn lại đi đến cái kia trước bàn sách, sau đó không hề nghĩ ngợi liền bàn đọc sách cùng cái kia cái ghế đều đem đến tiểu tháp bên trong. Dương Niệm Tuyết mặt đen lại, đệ, dạng này không tốt. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta có huyền thiên lệnh, cái kia vu tiên nói, tiên bảo các bên trong, bất kỳ vật gì ta đều có thể cầm. Dương Niệm Tuyết. Thế gian đều có nhân quả. Lầu thứ 9 bên trong, Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, lão đệ, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Huyền mặt không biểu tình, còn có thể có tính toán gì? Đương nhiên là vào chỗ chết làm. Dương Niệm Tuyết muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, tỷ là muốn nói, chúng ta đánh không lại nữ nhân kia, đúng không? Dương Niệm Tuyết gật đầu, nữ nhân kia thực lực mạnh, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Mà lại, hiện tại hai vị khác siêu cấp chí tôn cũng đứng tại nàng bên kia, không chỉ như thế, này tiên bảo các cũng rất giống đã đứng đội bọn hắn, cục diện đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ý của ta là, chúng ta đến tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Huyền yên lặng. Hắn tự nhiên hiểu rõ Dương Niệm Tuyết ý tứ, bọn hắn hiện tại huynh muội, căn bản không phải người ta đối thủ, nếu là đi tìm đối phương, chẳng qua là đi chịu chết. Dương Niệm Tuyết tiếp tục nói, chúng ta có thể đi tìm lão cha. Diệp Huyền lắc đầu, mối thù của mình, chính ta báo. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, tỷ, ngươi có thể ẩn nấp ta cùng khí tức của ngươi, đúng không? Dương Niệm Tuyết gật đầu, thế nhưng, không có thể dài lâu. Diệp Huyền hỏi, bao lâu? Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, ý của ta là, ta sợ bọn họ dùng bí pháp gì có thể tìm được chúng ta. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Thời gian. Hắn hiện tại cần chính là thời gian. Diệp Huyền đi vào một chỗ trên đỉnh núi, hắn nhìn phía xa, tầm mắt có chút mờ mịt. Trước đó cùng cái kia đạo huyền nhất đại chiến lúc, hắn không chỉ thiêu đốt huyết mạch, còn thiêu đốt linh hồn, bao quát cuối cùng tiểu hồn đều chủ động khiến cho hắn thôn phệ, nhưng mà, hắn vẫn là đánh bất quá đối phương. Từ trước tới nay nhất tuyệt vọng một lần. Tiểu hồn. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Giờ phút này, hắn tâm còn đang rỉ máu. Cùng lúc đó, hắn huyết mạch trong cơ thể đột nhiên rung động lên, liền muốn phát tác. Dương Niệm Tuyết xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn Diệp Huyền, khống chế huyết mạch, ngươi bây giờ, không cần điên, cần chính là bình tĩnh, trừ phi ngươi muốn gọi người. Gọi người. Hai chữ này liền như một cây châm cắm vào Diệp Huyền trái tim. Không biết từ khi nào bắt đầu, chính mình gặp được khó khăn, luôn là có Thanh Nhi xuất thủ tương trợ. Dần dà, chính mình càng ngày càng không có sợ hãi, bởi vì không có sợ hãi, cho nên loè loẹt. Mà lần này, Thanh Nhi không có ra tay. Chính mình lần thứ nhất nếm đến cái gì là tuyệt vọng. Chân chính tuyệt vọng. Dù cho liều mạng, vẫn như cũ không cải biến được kết cục. Thế đạo này liền là như thế tàn khốc, rất nhiều thời điểm. Không phải ngươi nỗ lực cùng liều mạng, liền nhất định sẽ có một cái kết quả vừa lòng. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Phẫn nộ, là không có năng lực biểu hiện. Chỉ có không có năng lực người, mới có thể đi làm phẫn nộ này loại chuyện không có ý nghĩa. Sau một hồi, Diệp Huyền toàn thân huyết dịch dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Dương Niệm Tuyết nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, trong lòng có chút đau lòng. Nàng biết, tiểu hồn biến mất, đối Diệp Huyền đã kích rất rất lớn. Tiểu tháp cũng không nói gì thêm. Lần này đối với nó đã kích cũng rất lớn, từ trước tới nay, nó cùng Diệp Huyền thảm như vậy. Không chỉ Diệp Huyền tuyệt không, nó cũng tuyệt vọng. Nữ nhân kia, thật vô cùng mạnh a. Liền tiểu hồn chủ động cho Diệp Huyền thôn phệ, thực lực tăng vọt Diệp Huyền đều vẫn như cũ không làm gì được đối phương. Kỳ thật. Nó không chỉ một lần muốn cho Diệp Huyền gọi người, bởi vì dưới cái nhìn của nó, chỉ có chủ nhân cùng thiên mệnh mới có thể đủ giết nữ nhân kia. Có thể là, nó biết, Diệp Huyền sẽ không gọi người. Bởi vì hiện tại Diệp Huyền, đã bắt đầu chán ghét cái kia lòe loẹt chính mình. Lòe loẹt. Không là không được. Thế nhưng, ngươi phải có thực lực a. Liền giống như lão cha không phải cũng lòe loẹt. Thế nhưng... Lão cha có thực lực. Dùng một câu trong thế tục lời tới nói liền là, rất nhiều thời điểm, kẻ có tiền thả cái rắm đều là hương. Thực lực. Diệp Huyền hít sâu một hơi, bản thân tỉnh lại về sau, hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Muốn thế nào đánh bại cái kia đạo huyền nhất? Lực lượng. Cho dù hắn trước đó thân thể tăng thêm thanh huyền kiếm, đều liều bất quá đối phương, hiện tại lại càng không cần phải nói. Liều thần thông. Chém tới thêm trảm bây giờ còn có trảm tương lai đều không làm gì được đối phương. Càng nghĩ, Diệp Huyền phát hiện, hắn cùng đối phương đánh, không có chút nào phần thắng, dù cho hắn bùng cháy linh hồn cùng huyết mạch đều không có phần thắng. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, cái kia đạo huyền nhất vẫn như cũ còn có giữ lại. Chỉ còn một con đường. Gọi người. Chính mình tiếp tục làm nhị đại. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền khóe miệng đột nhiên nổi lên một vệt tự giễu. Chính mình ngoại trừ gọi người, còn biết cái gì? Lúc này, Dương Niệm Tuyết đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền trên cổ áo tro bụi, sau đó nói khẽ, đừng tự trách. Lão tỷ giúp ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, Dương Niệm Tuyết mỉm cười, ta đánh không lại nữ nhân kia, thế nhưng, ta có thể giúp ngươi mạnh lên. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, 10 viên nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, đây là lão tỷ ta tất cả vốn liếng, ở trong đó, có lão cha năm đó tặng cho ta, có tiểu bạch năm đó tặng cho ta, có mẫu thân năm đó tặng cho ta, còn có một ít là chính ta lừa gạt. À không là, là chính ta kiếm. Hiện tại, đều cho ngươi. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, lão tỷ, tạm thời nước tới chân mới nhảy, sợ là tới không. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, lão đệ, ngươi biết ngươi không bằng lão cha điểm nào nhất sao? Diệp Huyền yên lặng. Dương Niệm Tuyết nhìn thẳng Diệp Huyền, lão cha tại bất kỳ tình huống gì dưới, hắn đều sẽ không để vứt bỏ. Biết lão cha năm đó mặc đối thiên mệnh thường có nhiều tuyệt vọng sao? Sao ngươi bây giờ tình huống này tuyệt vọng gấp một vạn lần? Ngươi biết lúc ấy chúng ta có nhiều thảm sao? Năm đó thiên đạo cùng những cái kia thần thú trực tiếp bị thiên mệnh miễu sát, thiên tú đại di chết trận, cầu so thiên đại di chết trận, còn có hai cái thiên mệnh phân thân chết trận, nhị nha kém chút thần hồn câu diệt. Cho dù là lúc ấy một mực chưa từng bại qua Tiêu Dao Tử tiền bối tại đối mặt thiên mệnh lúc, một kiếm kia cũng không từng rút ra. Lão cha càng bị treo đánh. Có thể ngay cả như vậy, lão cha đều không hề từ bỏ, hắn thật không hề từ bỏ. Hắn có thể chết, hắn có khả năng khóc, thế nhưng, hắn tuyệt sẽ không khinh ngôn từ bỏ. Không đến chết, hắn tuyệt không buông bỏ. Diệp Huyền yên lặng. Dương Niệm Tuyết lại nói, đối mặt cái kia đạo huyền nhất, ta cũng cảm thấy hết sức tuyệt vọng, thế nhưng, chúng ta chẳng lẽ không nên liều mạng sao? Ít nhất, chúng ta bây giờ còn sống. Diệp Huyền hai tay nắm thật chặt, đột nhiên, hắn đột nhiên một bàn tay phiến tại trên mặt mình. 3. Bạc tai tiếng vang triệt để toàn bộ tiểu tháp thế giới. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh đáng sợ, tỷ ngươi nói đúng, ta còn sống, ta dựa vào cái gì từ bỏ? Ta sao có thể từ bỏ? Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Niệm Tuyết trước mặt những cái kia nạp giới, sau đó nói, cái nào đối ta có trợ giúp? Dương Niệm Tuyết nói, đều có. Diệp Huyền gật đầu, hắn thần thức nhìn lướt qua những cái kia nạp giới, rất nhanh, trong nạp giới vô số thần vật đều vào trong thức hải của hắn, cái nào có tác dụng lớn, hắn một cái chớp mắt liền biết. Một lát sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một trái tim xuất hiện tại trong tay của hắn. Dương Niệm Tuyết nói, này là sinh mệnh thần thụ cây chi tâm, là ta theo một cái rương trúc lão đầu nơi đó có được. Diệp Huyền gật đầu, hắn lại lấy ra một cái bạch ngọc bình, trắng trong bình ngọc, chính là nhị nha máu tươi. Diệp Huyền xem trong tay nhị nha huyết mạch, hiện đang âm thầm suy nghĩ. Hắn muốn trước đi đến vĩnh hằng bất hủ cảnh, chỉ có thân thể bất hủ, thần hồn bất hủ, ý chí bất hủ, ta mới có thể đủ cùng nữ nhân kia một trận chiến, bởi vì đi đến loại cảnh giới đó, chính mình bùng cháy thân thể cùng bùng cháy thần hồn về sau, thực lực sẽ trở nên càng mạnh. Muốn giết chết nữ nhân kia, chỉ có liều mạng. Hắn là trực tiếp chạy bùng cháy thân thể cùng linh hồn đi. Diệp Huyền xuất ra nhị nha máu, sau đó đảo một giọt đặt vào trong cổ họng. Tái tạo bất hủ thân thể. Mà vì trấn áp nhị nha huyết mạch bên trong lực lượng cường đại, hắn liền cái kia sinh mệnh thần thụ thụ tâm cũng nuốt vào, có sinh mệnh thần thụ thụ tâm trấn áp, hắn có thể đủ chậm rãi đem nhị nha máu hấp thu. Lần này, hắn không phải nuốt một giọt, mà là đem trong bình 12 giọt máu đều nuốt vào. Đây là Dương Niệm Tuyết ý tứ. Bởi vì lúc trước hắn bất hủ thân thể đối cái kia đạo huyền nhất hoàn toàn không cần, hắn thân thể nhất định phải càng mạnh mới được, bằng không thì, vẫn là sẽ bị cái kia đạo huyền nhất đánh liền vỡ. Ngoại trừ nhị nha máu, Diệp Huyền còn thôn phệ vô số thiên tài địa bảo, những thiên tài địa bảo này đều là Dương Niệm Tuyết đã từng thu thập, mỗi một dạng thật đều là giá trị liên thành. Có một ít, chính nàng đều nhịn ăn, tỉ như này sinh mệnh thần thụ cây chi tâm, nàng vẫn không có bỏ được ăn. Không thể không nói, nhìn xem Diệp Huyền giống ăn rau cải trắng một dạng ăn nàng những thiên tài địa bảo kia, Dương Niệm Tuyết vẫn còn có chút đau lòng, nhưng nghĩ đến đây là thân đệ. Nàng cũng là không đi nghĩ cái vấn đề này. Thân đệ. Kỳ thật, nàng cùng Diệp Huyền thời gian chung đụng cũng không nhiều, hai huynh muội từ nhỏ không có ở cùng một chỗ, muốn nói tình cảm sâu bao nhiêu, đó là hư, bất quá, chung quy là máu mủ tình thâm. Mà lại, đối với Diệp Huyền, nàng vẫn còn có chút áy náy. Bởi vì nam tử áo xanh đối Diệp Huyền là nuôi thả, mà đối với nàng, lại là hào nuôi, theo xuất sinh đến bây giờ, nàng cơ hồ chưa từng ăn qua khổ gì. Sau một hồi, Dương Niệm Tuyết thu hồi suy nghĩ, nhìn xem trước mặt thân thể đang từ từ thuế biến Diệp Huyền, nàng nói khẽ, lão đệ, cố gắng lên. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền thân thể đã triệt để thuế biến, hắn thân thể lại một lần nữa đạt đến bất hủ, bất quá, còn chưa kết thúc, hắn đang không ngừng bức bách chính mình thân thể, hắn muốn để cho mình thân thể đi đến một cái cực hạn. Tự thân cực hạn. Hoặc là nói, là bất hủ cảnh thân thể cực hạn. Đương nhiên, này rất thống khổ, kỳ thật, ngay từ đầu liền rất thống khổ, nhị nha máu cũng không phải đùa giỡn, dù cho có sinh mệnh thần thụ thụ tâm trấn áp, hắn vẫn như cũ cảm giác toàn thân như đặt mình vào tại nóng bỏng trong nham tương. Bất quá, điểm này thống khổ đối với hắn mà nói, không coi là cái gì. Lúc này, Diệp Huyền thân thể vậy mà tại chậm rãi xé rách. Nhìn thấy một màn này, Dương Niệm Tuyết nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền toàn thân đều tại xé rách, thế nhưng, tại xé rách về sau, lại cấp tốc khép lại, sau đó lại lần nữa xé rách, như thế lặp đi lặp lại. Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, chất biến. Chất biến. Diệp Huyền thân thể tại đi đến bất hủ về sau, lần nữa chất biến. Bất hủ phía trên thân thể là cái gì? Dương Niệm Tuyết cũng không biết. Bởi vì nàng không tu thân thể. Đúng lúc này, Dương Niệm Tuyết vẻ mặt đột nhiên biến đổi, sau một khắc, nàng rời đi tiểu tháp, về tới lầu thứ 9. Mà nơi cửa, truyền đến một đạo tiếng bước chân. Có người đến rồi.